Sủng phi thượng vị ký, chương 4, góc truyện audio.com. Sáng sớm hai ngày sau, Cố Trì liền xuất phát cùng huynh đệ Triệu gia đi vào rừng rậm kinh giao. Vì bảo đảm hôm nay không có sự cố gì, Cố Vân Yên ngầm sai Trương Tố đi ra ngoài thám tính tin tức. Ước chừng qua một cái canh giờ, Trương Tố quay lại, mang về tin tức nói là tối hôm qua biểu ca Mạnh Nguyệt ăn hỏng rồi bụng, thỉnh đại phu đến phủ, đại phu khai phương thuốc sau còn cố ý dặn dò hai ngày này cần nằm trên giường tĩnh dưỡng. Được tin tức xác thực, Cố Vân Yên rốt cục an tâm lại, nay chỉ cần đợi nhóm huynh trưởng trở về. Đợi đến lúc cơm chiều Cố Trì mới trở về, như trong dự liệu của Cố Vân Yên, Cố Trì không săn được linh hồ, vốn chuyện trong rừng rậm kinh giao có linh hồ cũng chỉ là truyền thuyết thôi, vẫn chưa chân chính có người bắt được linh hồ. Nhưng lần này Cố Vân Yên là ý không ở trong lời, cho nên ở lúc Cố Trì tiếc nuối nói cho muội muội vẫn chưa săn được linh hồ, nàng vẫn tươi cười nói một câu, vậy về sau ca ca nhớ rõ còn thiếu ta một con linh hồ tương đương. Tiếp theo Cố Trì liền cùng nàng nói ở trong rừng rậm gặp tam hoàng tử gặp chuyện. Theo nàng biết Tiêu Dục võ công cao cường, bên người còn có hộ vệ, lần này bị thích khách vây khốn trong rừng rậm chỉ sợ là vì đối phương xuất động tử sĩ nhân sổ không ít, xem ra đối phương vì muốn tánh mạng Tiêu Dục đã hạ vốn gốc, về phần người có gan ám sát hoàng tử ắt hẳn cũng chỉ có mấy huynh đệ đang cùng hắn tranh ngôi báu. Đối với thân thủ của huynh trưởng cùng đại biểu ca Cố Vân Yên vẫn tương đối yên tâm, về phần nhị biểu ca có thể tự bảo vệ mình. Tiêu Dục từ trước đến nay đa nghi, huynh trưởng cùng biểu ca vừa vặn xuất hiện khi hắn gặp chuyện ở trong rừng rậm, chắc chắn Tiêu Dục cảm thấy hoài nghi, nhưng khi hắn phát hiện trong ba người tương trợ hắn lần này có một thiếu niên choai choai tính cách tùy tiện, sẽ giảm bớt vài phần lòng nghi ngờ, đợi sau khi trở về lại phái người tìm hiểu rõ ràng bối cảnh nhóm huynh trưởng, tự nhiên sẽ tin tưởng lần này cứu giúp đúng là trùng hợp. Hai tháng sau huynh trưởng cùng đại biểu ca sẽ tham gia luận võ, cuối cùng hai người có thể tiến vào Ngự Lâm quân cùng Kim Ngô vệ hay không liền xem ý tứ của Tiêu Dục. Đối với điểm này Cố Vân Yên cũng không lo lắng, bởi vì kiếp trước biểu ca Mạnh Nguyệt chính là nhờ tương trợ Tiêu Dục thoát khỏi nguy hiểm, mới được Tiêu Dục coi trọng tiến vào Ngự Lâm quân, sau lên làm phó thống lĩnh Ngự Lâm quân. Quả nhiên trung tuần tháng 9 qua đi, trong cung liền truyền đến tin tức Cố Trì vào Ngự Lâm quân, chức vị là từ lục phẩm thiếu vệ. Mà Triệu Lạc vào Kim Ngô vệ, nhậm chức chính lục phẩm tòng quân. Đối với kết quả này Cố Trì cùng Triệu Lạc đều cảm thấy so với trong dự đoán tốt hơn rất nhiều. Lời editor, ta giải thích chút theo các truyện cổ đại ta đọc Ngự Lâm quân là quân bảo vệ hoàng cung nói chung, Kim Ngô vệ là quân riêng của hoàng đế. Đông đi xuân tới, trong nháy mắt lại là một năm trôi qua. Tháng trước Cố Vân Yên thu được thư của thị họa báo ngày về, ấn cước trình tính ra chỉ khoảng 2-3 ngày này thị họa tới kinh thành. Tiểu thư, hôm nay nô tỳ sơ cho ngài cái lưu vân kế đi. Thị thư nhìn cô gái ôn nhu ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm hỏi. Ân, cài châm gài tóc đơn giản chút, một lát nữa Cố Vân Yên bồi Triệu thị đi từ phủ Từ đại nhân làm khách. Từ đại nhân cùng Cố lão gia là đồng nghiệp ở Hàn Lâm viện, giao tình không phải là ít, trong ngày thường cũng hay lui tới, hai nhà từ Cố có ý định kết. Góc truyện audio.com thông gia, cho nên mấy ngày trước Triệu thị liền nhận được thiệp mời của Từ phu nhân, Triệu thị liền chọn ngày Cố Trì hưu mộc mang theo nữ nhi đến Từ phủ. Tiểu thư Từ gia cùng nữ nhi nhà mình đều là nữ tử khuê các, có rất nhiều đề tài trò chuyện, cũng tốt nhìn xem phẩm tính tiểu thư Từ gia làm người. Cho dù hai nhà không thể kết thành thông gia, ngày sau người ngoài nhắc đến chuyện hôm nay, bất quá chính là nữ nhi hai nhà khuê các đi lại thôi, mà Cố Trì chỉ đóng vai trò hộ tống mẫu thân cùng muội muội tiến đến tham gia bái phỏng, nói như thế nào cũng không làm hỏng thanh danh hai nhà. Ăn diện xong, Cố Vân Yên mang theo thị thư đi Phù Quốc viện cùng Triệu thị hội hợp. Cố Vân Yên thấy Triệu thị liền tiến lên hành lễ vấn an, mẹ con hai người nói chút chuyện chừng một ly trà mới đứng dậy xuất môn. Khi mẹ con Triệu thị tới đại môn Cố phủ liền thấy Cố Trì đang đứng trước xe ngựa. Cố Trì hoàn lễ cùng mẫu thân xong, mới đi nhanh tiến lên giúp đỡ Triệu thị đi lên xe ngựa. Mà Cố Vân Yên được thị thư nâng lên xe ngựa phía sau, Cố Trì lại dặn phu xe cẩn thận đánh xe ngựa, đợi đến an bài hết thảy thỏa đáng, đoàn người mới hướng Từ phủ đi. Hai nhà Từ Cố cách cũng không xa, xe ngựa đại khái đi hai nén hương liền đứng ở trước cửa Từ phủ, xuống xe ngựa liền nhìn thấy Từ phu nhân mang theo nữ nhi ở cửa Từ phủ đón chào, người hai nhà lần lượt hành lễ. Từ phu nhân cùng Triệu thị hướng phòng khách cùng đi, sau khi ngồi xuống một ly trà nhỏ, Cố Trì liền đứng dậy cùng Từ đại thiếu gia đi tiền viện, dù sao ngoại nam không nên cùng nữ quyến ở chung một chỗ. Từ phu nhân đối dáng vẻ đường hoàng, hành vi cử chỉ hào phóng khéo léo của Cố Trì rất là vừa lòng. Một bên khuôn mặt xinh đẹp của tiểu thư Từ gia nổi lên đỏ ửng, đợi Cố Trì rời đi, phu nhân hai nhà hàn huyên một hồi, đề tài liền chuyển tới trên người Cố Trì cùng tiểu thư Từ gia. Tiểu thư Từ gia nghe xong hai câu lúc này đỏ bừng mặt, vội vàng lôi kéo Cố Vân Yên đến hậu viện. Đình tỷ tỷ nhưng là có lời muốn nói với muội. Cố Vân Yên nhìn Từ Đình trước mặt muốn nói lại thôi, cười hỏi. Tử Đình kinh ngạc, không nghĩ Cố Vân Yên sẽ trực tiếp mở miệng hỏi, hơi hơi sừng sốt một chút, Cố Vân Yên buồn cười nói, ca ca ta chưa trả lại cho Đình tỷ tỷ con diều lúc trước đâu, Đình tỷ tỷ không định đòi thêm ca ca ta thứ gì sao? Ngoặc kép, Tử Đình bị Cố Vân Yên trêu ghẹo, không khỏi xấu hổ đến hai tai đều đỏ lên, chỉ cúi đầu giận một câu, nhà đầu ngươi ra mặt ngày càng dày. Ngoặc kép, hai người cười đùa một hồi, Tử Đình mới không còn căng thẳng. Lúc này tiểu nha đầu tiến vào thông truyền thỉnh hai vị tiểu thư rời bước phòng khách. Dùng xong cơm trưa, Triệu thị mang theo nữ nhi cáo từ từ phu nhân hồi phủ. Trạng vạng Cố lão gia từ Hàn Lâm viện trở về, Cố phu nhân cùng hắn nhắc đến chuyện tình hôm nay, Cố lão gia vừa thấy ý cười trên mặt thê tử liền biết nàng đối cọc nhân duyên này cũng rất vừa lòng. Cố lão gia vốn cũng muốn tách thành hai người, Cố Trì cùng Từ Đình, hai nhà đều hiểu rõ, đối với người con dâu tương lai này ông cũng tương đối vừa ý, vì thế vợ chồng hai người ăn nhịp với nhau. Chỉ chờ Cố Trì tỏ thái độ, tuy nói hôn nhân là lệnh cha mẹ lời mai mối, nhưng dù sao muốn cưới vợ là con trai, hai người họ cũng không muốn bắt buộc con trai. Cố lão gia công đạo thê từ việc này còn phải trưng cầu ý nguyện con trai xong liền đi làm chuyện khác, Triệu thị gật đầu ứng hạ. Triệu thị nhìn con trai. Gocchuyenaudio.com, trước mặt Ngọc Thụ Lâm Phong, trong lòng rất có cảm khái, gương mặt con trai khi còn bé hãy còn mới mẻ, trong chớp mắt con trai liền 17, cũng đến tuổi cưới vợ sinh con, thời gian trôi qua thực mau nha. Còn ta cũng đến tuổi đàm hôn luận gả rồi, có nghĩ tới muốn cưới dạng cô nương gì không? Triệu thị mang cười nói, Cố Trì ở Ngự Lâm quân làm việc một năm, dĩ nhiên bớt vài phần thiếu niên ngây ngô, cả người thoạt nhìn càng phát ra khôn khéo giỏi giang, nghe Triệu thị vừa hỏi như vậy liền đoán được ý tưởng của cha mẹ. Hôn nhân đại sự, con trai toàn nhờ cha mẹ làm chủ. Cố Trì trầm ổn nói, hành chi cảm thấy đại cô nương nhà Từ bá phụ như thế nào? Triệu thị đạm cười nói, con trai cảm thấy Từ gia cô nương rất tốt, Cố Trì nhớ tới gương mặt tươi tắn như hoa đào kia, khóe môi không khỏi hơi hơi giơ lên. Còn ta nói như thế, vì nương trong lòng liền yên tâm, nương liền cùng cha ngươi thương lượng hôn sự của ngươi cách trương.